em nhanh trị bệnh cho anh sắp chết mà. Lâm Khiết Phi muốn rút tay về nhưng làm thế nào cũng không rút lại được. Đôi tay bị Phùng Thiên Long nắm lấy thật chặt, xuyên qua lớp quần áo mỏng có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng tim đập mạnh mẽ của Phùng Thiên Long. Phùng Thiên Long, anh, đừng có mà giả vờ với tôi nữa. Tôi cũng biết tức giận đấy. Bàn tay còn lại đã chuẩn bị. Chỉ cần trường hợp đi xa hơn nữa thì một cái tát sẽ giáng ngay xuống mặt anh ta. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, tức giận dễ để lại nếp nhăn. Phùng Thiên Long cười hì hì nói. Vẫn không buông tay như cũ. Còn nháy mắt xấu xa với cô mấy cái. Không thì, em hôn anh một cái đi. 3D anh lập tức khỏi bệnh ngay. Thật sự là không biết xấu hổ. Da mặt dày hơn thớt. Còn đòi hôn, hôn hôn cái đầu nhà anh. Bàn tay kia của Lâm Khiết Phi tát cho Phùng Thiên Long một cái thật mạnh ngay giữa má. Không ngờ rằng Phùng Thiên Long phản ứng nhanh nhẹn, anh ta ngả người về sau, không chỉ khiến đòn đánh của Lâm Khiết Phi rơi vào khoảng không, mà cô còn bị anh ta kéo nghiêng về phía trước, chớp mắt liền nhào vào trong lòng Phùng Thiên Long. Anh ta ngửa mặt nằm trên ghế salon, còn cô thì nắm ngửa trên người anh ta, khuôn mặt của hai người cách nhau rất gần. Phùng Thiên Long chỉ mở mắt là thấy được làn mi dài chớp chớp. Màu da trắng hồng cùng với đôi môi đỏ mọng chỉ cách môi của anh ta tầm 10 cm. Trong đầu có một suy nghĩ đang đầu ở điên cuồng gào thét. Trong nháy mắt, tim đập như nổi trống. Nhịp tim đập điên cuồng. Hôn cô ấy thật sâu. Lâm Khiết Phi bối rối mấy giây. Vừa định đứng lên, đột nhiên trên lưng từ đâu xuất hiện một cánh tay đè lại cơ thể đang định nhổm dậy của cô. Bên tai vang lên tiếng hít thở của riêng Phùng Thiên Long. Cô nhìn thấy đôi mắt Phùng Thiên Long rực lửa, giống như bị quỷ sai khiến mà nhìn chằm chằm đôi môi của cô. Dần dần tiến lại gần, Tề Việt được mấy tên bạn cấp tốc đưa đến khoa cấp cứu của bệnh viện Hữu Ái. Người nơi đó vừa nghe là cháu trai duy nhất của nhà họ Tề liền vô cùng gấp gáp. Tất cả bác sĩ của khoa cấp cứu đều vây quanh Tề Việt bận rộn chữa trị. Nhà họ Tề cũng biết được tin tức ngay lúc đó, lập tức nhấc lên làn sóng kinh hãi của toàn bộ người trong nhà. Bà nội cung me cô Le Việt, đều vội vã chạy đen. Trời ơi, đau, đau muốn chết tôi rồi. Nhẹ tay thôi, đau quá đi mất. Trong phòng bệnh VIP Tề Việt yếu đuối kêu than, y tá đang tiêu độc cho vết thương trên mặt anh ta nhưng bị anh ta kêu mãi khiến không biết phải xuống tay ở đâu. Trong phòng bệnh, bà cụ nhà họ Tề, cùng với mẹ Tề Việt cùng nhau rơi lệ, cha của Tề Việt ông Tề Minh Khôn đau lòng đến nỗi trắng bệch cả mặt. Cơn giận không thể át được mà kêu gào, Phùng Thiên Long thật là khinh người quá đáng, ngay cả con cái của nhà họ Tề ta mà cũng dám đánh. Việc này không thể để yên được, bà cụ Tề lau nước mắt, run run tay nắm lấy bàn tay cô con dâu Thượng Quan Tư. Nói. Con lập tức báo cho anh em của con, bảo cậu ta xử lý chuyện này. Phùng Thiên Long chỉ có cậu ta mới xử được. Thượng Quan Tư do dự không tiếp lời. Tề Việt gào thét, mau gọi cậu nhỏ của con đến đây. Con muốn nói cho cậu biết, để cậu nhỏ báo thù thay con. Phùng Thiên Long, con muốn anh ta phải trả giá thật lớn. Thượng Quan Tư nhìn chồng Tề Minh Khôn. Tề Minh Khôn ngầm đồng ý gật gật đầu. Thượng Quan Tư mới lấy điện thoại gọi điện, bữa trưa Mạc Lâm kêu hầu như không ăn gì, bởi vì vừa nghĩ đến Hạ Dịch Sâm Bộ Uy tối muốn tổ chức tỏ tình gì đó. Anh ta lập tức buồn bực, anh liếc qua kế hoạch của cấp dưới, bởi vì tâm tình không tốt nên nhìn ai cũng không hài lòng. Điện thoại di động vang lên, anh cầm lên nhìn, là điện thoại của Thượng Quan Tư. Thượng Quan Tư là con gái của bác cả nhà anh. Chính là chị họ của Mạc Lâm Kiêu, hiện tại gả qua nhà họ Tề, sinh ra đứa con trai duy nhất Tề Việt, cách Trương,